Chương 2387, đùa giỡn bí thư hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Thật là, đem những này đống cặn bã mang đi, Tí Nạ rất đáng ghét. Tí Nạ đánh xuống tóc, hăng hái. Tí Nạ, tiếp theo cân nhắc một chút bản thiếu đem vị trí được không, Lưu Húc đã tại Tí Nạ phía sau, duỗi cái đầu ở bên thai nàng nói rằng. A ra Tí Nạ trên mặt hơi đỏ lên, giọng nói cũng là không loạn chút nào. Lưu Húc thiếu tướng, ngài tốc độ còn biết sợ Tí Nạ giáp hạm lao sao? Lưu Húc nhất thời không lời có thể nói, cái kia gì? Tốc độ quá nhanh cũng là một loại lệch lạc. Người có thất túc mã có thất đề, luôn sẽ có chậm thời điểm nha. Ngươi là hy vọng ta nhanh đâu còn là hy vọng ngạo mạn đâu? Lưu Húc đáy mắt cười nhẹ nhàng, đùa giỡn bí thư hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Tí Nạ sắc mặt cứng đờ, hỗn đản, tại sao nói lời như vậy bất quá? Thành thục chứng trạc Tí Nạ có như vậy mà đơn giản bị hí lộng đến Lưu Húc thiếu tướng. Tí Nạ ngược lại là hy vọng ngươi có thể chậm một chút, thử một chút bị Tí Nạ cầm cố buộc tư vị. Như thế nào? Mỹ lệ hai tròng mắt liếc người nào đó liếc mắt, nụ cười trên mặt cũng là cực kỳ đoan trang, không có chút nào giả bộ. Lưu Húc bại lui, nội tâm rất là xấu hổ. Cái này tâm huyết dâng trào thu được một câu như vậy, ngươi làm sao lại hung hãn như vậy đâu? Ngươi xấu hổ một cái sẽ rơi mấy cân thịt sao? Cái kia gì? Đi, đi. Được rồi, nhìn cái này hai chiếc thuyền có hay không thứ tốt. Lưu Húc ngượng ngùng cười, không chút do dự trực tiếp quay đầu nhìn về thuyền hải tặc đi tới. Sau lưng Tí Nạ tiêu ý giặt rào. Trên mặt Hồng Vân cũng dần dần rõ ràng, nội tâm hung hăng rung động, ngươi tên ngu ngốc này, làm sao lại còn không phải minh bạch đâu? Trên thuyền hải tặc, bọn lính từ bên trong khoang thuyền một dương tiếp lấy một dương đem mấy thứ rời ra chỉnh tề trưng bày ở trên bến cảng. Lưu Húc mỗi xem binh sĩ mang ra một dương đồ đạc liền thở dài một tiếng, đến cuối cùng lắc đầu liên tục. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài đây là? Lưu Húc lại là thở dài một tiếng, nói, ai, ngươi xem, vẹn vẹn chỉ là hai chiếc thuyền hải tặc mà thôi. Cái này mang ra không ít kim ngân tài bảo, cái này cần đoạt bao nhiêu dân chúng mới có thể thu tập được nhiều như vậy tài phú Đông Hải to lớn như thế, cũng không biết còn có bao nhiêu người đang chịu khổ chịu khổ. Ân, được gia tăng cấp bộ, nghiêm khắc đả kích những thứ này làm ác đoàn hải tặc. Colombia vẫn duy trì nụ cười, thản nhiên nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, như vậy chúng ta khi nào hướng còn lại địa phương đẩy mạnh đâu? Hắc hắc, đương nhiên là mấy ngày nữa đi ngay, trước tiên ở hải quân trong chú địa mặt chiếm đóng điểm địa phương. Miễn cho về sau sở mổ kẻ cái kia đầu đất nhất kinh nhất sạn. Chiếm địa phương ý kiến hay. Colombia trong mắt tinh quang lóe lên, nắm giữ một cái rảnh riêng nơi dùng chân, về sau lui tới cũng không cần đi qua nơi này hải quân, trực tiếp chấp hành chính mình nhiệm vụ, đây là lại không quá thích hợp phương pháp. Gì cái này đồ chơi gì? Lưu Húc ánh mắt chuyển đến một người địa phương, một con thuyền thương thuyền, tiến lên tốc độ rất chậm, trên boong thuyền không ít thuyền viên đang bận rộn cái gì, không ngừng ở một ít trên cái dương kiểm tra, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Thương thuyền, đang theo cảng vị trí này ra. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, cái kia có vấn đề gì không? Colombia cũng tùy tiện nhìn sang. Thương thuyền, ở cái này chủng địa phương là phi thường thường gặp. Lo gỡ chân phồn vinh không thể rời bỏ nơi này hải tặc, cũng không thể rời bỏ thương nhân. Hải tặc đề cao nơi này lưu động nhân khẩu, thương nhân đề cao nơi này phát triển kinh tế, lẫn nhau trong lúc đó nhưng thật ra là có một hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Ngươi không cảm thấy chiếc này thương thuyền nước ăn quá kinh khủng sao? Đều đã tới tối cao mực nước. Đây là một con thuyền chở đầy thương thuyền, bên trong hàng không ít. Nhưng cái này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt địa phương ở chỗ chiếc thuyền này chất đống hàng hóa địa phương. Ngươi xem, phía trên những cái này dương lớn có nhỏ nhẹ lay động, chứng minh bên trong dương kỳ thực không có có bao nhiêu thứ. Như vậy, vì sao bọn họ muốn như thế ngụy trang đâu? Lưu Húc thần tình nghiêm túc, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi những cái này quầy hàng dương gỗ. Đi qua hắn vừa nói như vậy, Colombia dường như cũng phát hiện cái gì, con mắt không ngừng quét mắt. Tí Nạ càng là cho mày, chiếc này trên thương thuyền đến cùng có vật gì? Lưu Húc thiếu tướng, có muốn hay không Tí Nạ đi nhìn một chút giữ gìn trên biển trật tự, kiểm tra đội thuyền, hải quân sở hữu quyền lực như thế, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để đồ kinh đội thuyền dừng lại tiếp thu kiểm tra. Không phải, ngươi không cần lên đi, xem nhìn một cái bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Quả đoán cự tuyệt, một con thuyền không rõ lai lịch thương thuyền, hà tất mạo hiểm đi tới kiểm tra thương thuyền nước ăn là một vấn đề, ngụy trang quầy hàng dương là một vấn đề. Thương thuyền, dần dần ở cảng dừng lại. Nhanh lên một chút, đem tiếp tế tiếp viện xử lý tốt tiếp tục đi thương thuyền đỗ. Một cái bụng bự béo phệ trung niên nam nhân dẫn đầu đi xuống thuyền, xoay người hướng người phía sau gào thét lớn. Bên cạnh những hải quân này hoàn toàn bị hắn không thấy, dường như liền cùng không nhìn thấy giống nhau. Trung niên nam nhân thân cao chừng một mễ bát, mặt một bả mặt, trên đầu một sợi tóc ra để hô hấp dưới không khí mới mẻ cũng không có, trên người đeo vàng đeo bạc, đâm lấy một cây gậy trống. Trong mắt lóe ra thương nhân mới có gian trá. Làm ra vẻ, quá ra vẻ. Lưu Húc chứng kiến người đàn ông này thời điểm tâm lý liền toát ra ý nghĩ như vậy, nam nhân nhất cử nhất động nhìn như không có gì, có thể cho người cảm giác hắn chính là ở che giấu cái gì. Không thấy chung quanh hải quân, đây là một việc bình thường sự tình sao? Không phải, tuyệt đối không bình thường. Hải quân xuất hiện tại trên thuyền hải tặc, đồng thời rời xuống không ít gì đó, gần điểm này để rất nhiều người bên ngoài lòng hiếu kỳ. Mà nam nhân một mắt cũng không xem hải quân, hắn là không dám xem hay là cố ý không nhìn còn có, bổ sung bổ cấp sự tình ở thuyền đỗ phía trước liền cũng đã sắp xếp xong xuôi. Tại sao muốn tại hạ thuyền phía sau mực có xoay người giống to hơn? Đây là làm cho người nào nhìn trên người người đàn ông này, khắp nơi đều tràn đầy một loại cực kỳ làm bộ khí tức. Tí nạ ngươi có thể hành động, ngăn lại bọn họ. Lưu Húc quả đoán hạ đạt mệnh lệnh, người đàn ông này, tuyệt đối có chuyện. Tí nạ nghe vậy đứng thẳng người, phong tư chập trần hướng trung niên nam nhân đi tới. Các ngươi, tí nạ mệnh lệnh các ngươi dừng lại, tiếp thu kiểm tra. Tí nạ đi tới không chút do dự mở miệng, hơn nữa còn là trực tiếp ra lệnh thái độ. Cái kia trung niên nam nhân sắc mặt cứng đờ, lại trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, béo mập mặt bên trên nụ cười chất con mắt đều nhanh không nhìn thấy.